Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 135. Là đang làm nũng, dùng trần thuật lời nói tới nói cũng là, Thang Đại Hải là một cái thiện giả, Lý Như Ý là một tuyệt trí giả, vô luận tại bất luận cái gì trang sở, Thang Đại Hải đều là nói liên miên lải nhải nói không ngừng. Hy vọng toàn trường tất cả tiêu điểm đều trên người mình. Đương nhiên, đối với hắn nỗ lực muốn đạt tới mục tiêu, Lý Như Ý chỉ dựa vào khuôn mặt thì làm đến. Lý Như Ý cùng Thang Đại Hải hoàn toàn ngược lại. Đại đa số thời điểm, hắn đều là một người trầm mặc ngồi ở trong góc. Nếu như không có tất yếu lời nói, một trận tụ hội kết thúc người cũng sẽ không nghe được hắn nói một câu. Nhưng là đây cũng là trần thuật cảm thấy Lý Như Ý là trí giả nguyên nhân. Bởi vì Lý Như Ý một mực đang quan sát mỗi người ngôn hành cử chỉ, trong lời nói mong muốn biểu đạt ra đến nội dung, giữa cử chỉ chỗ để lộ ra đánh tin tức, đem mỗi người chỗ hiện ra những thật đó tình hoặc là giả ý. Tiểu thủ đoạn đại âm mưu thu hết vào mắt, không lên tiếng thì thôi. Gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, nói chúng vấn đề, thẳng vào chỗ yếu hại, tại cùng một cái trên bàn cơm, nói chuyện quá nhiều người, liền không có thời gian đi ở tâm người khác nói lời gì. Đương nhiên, đối với trần thuật đánh giá Thang Đại Thiếu là rất không hài lòng. Về đỗi nói, người ý là ta chỉ có thiện lương Lý Như Ý chỉ có IQ. Vậy ngươi có cái gì? Trần Thuật nói, ta hai cái gồm nhiều mặt, suy nghĩ kỹ một chút. Thang Đại Thiếu những năm nay cũng không biết có bao nhiêu lần muốn cùng Trần Thuật cả đời không. Qua lại với nhau, giả dụ chính mình mệnh không phải hắn cứu được lời nói. Đã Trần Thuật cùng Tô Âm phòng bị lẫn nhau, vì cái gì Tô Âm muốn lôi kéo hắn đến thương lượng sự việc này? Thang Đại Hải rõ ràng có chút không rõ ràng cho lắm. Nói ra, ta không thích ngươi, cho nên ta muốn nghe một chút ngươi ý kiến. Ta không thích ngươi, cho nên ta nghe một chút ngươi ý kiến. Sau đó làm ra ngược lại quyết định. Lý Như Ý nói ra, Tô Âm đây không phải dành đến hoảng sao. Không muốn nghe thì không nghe rõ. Còn đem người cho kéo qua đi nghiêm túc hỏi một lần. Ngươi không hiểu lòng dạ đàn bà. Lý Như Ý nói ra. Thang Đại Hải triệt để lừa, hắn cảm thấy mình nhất định phải bão nổi, hỏa khí tiểu đều không được. Lý Như Ý, ngươi ý tứ gì? Ta làm sao lại không hiểu nữ nhân? Ta nói qua yêu đương so ngươi biết ca hát còn nhiều. Ta đổi qua bạn gái so ngươi tóc còn nhiều hơn ngươi, có thể nói ta không có ngươi cùng Trần Thuật thông minh, nhưng là ngươi không thể nói ta không biết yêu tình, khác ta không dám nói. Ba người chúng ta hiểu rõ nhất ái tình chân lý chính là ta a. Ta cũng không hiểu, Lý Như Ý nói ra, ngươi không hiểu là bình thường, nhưng là ngươi dựa vào cái gì nói ta không hiểu? Đây là nhục nhã, đây là nhục nhã ngươi biết không? Ngươi cho rằng ta trước kia yêu đương đều là giả. Đúng, Lý Như Ý, Thang Đại Hải chính muốn hung hăng địa đả kích một chút Lý Như Ý lúc. Mấy cái kia phía trên nhiều lần nhà vệ sinh tiểu cô nương súm lại tới. Một cái tết tóc đuôi ngựa tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn lấy Lý Như Ý. Nói ra, người tốt, chúng ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Tiểu cô nương rất trẻ trung, nhìn trước kia cũng không có chủ động đi lên tìm nam sinh muốn chụp ảnh chung kinh nghiệm. Cho nên nói chuyện thời điểm đập nói lắp ba. Nhìn vô cùng gấp gáp bộ dáng, nó mấy cái tiểu cô nương cũng là một mặt kích động lại thẹn thùng. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Lý Như Ý. Có thể, Lý Như Ý mặt không có biểu tình gật đầu. Chúng tiểu cô nương cảm động, reo hò một tiếng, sau đó vây quanh Lý Như Ý mở ra mỹ nhan máy chụp hình. Liên tục đè xuống mấy lần cái nút về sau. Mặt khác một người mang kính mắt tiểu cô nương lớn mạnh lên lá gan nhìn lấy Lý Như Ý hỏi. Người tốt, xin hỏi có thể thêm một cái, không được. Lý Như Ý lãnh khốc lắc đầu. Vì cái gì? Tiểu cô nương bị cự tuyệt, mặt mũi tràn đầy bộ dáng ủy khuất. Bởi vì chúng ta không là bạn tốt. Tiểu cô nương liếc nhìn nhau, phát hiện hắn lý do này quả thật làm cho nhân nạn lấy phản bác. Cảm ơn, vậy chúng ta đi. Đuôi ngựa tiểu cô nương lần nữa tham lam nhìn Lý Như Ý liếc một chút. Sau đó lưu luyến không rời rời đi. Nó mấy cái tiểu cô nương cũng đối với Lý Như Ý khoát khoát tay. Một lần nữa về đến vị trí của mình nhìn lên ảnh chụp. Mềm mềm mại mại nói không ngừng. Về sau gặp được loại chuyện này, ngươi cần phải hỏi một chút người đại diện chuyên nghiệp ý kiến a. Thang Đại Hải có chút ghen ghét nói ra. Lý Như Ý nhìn Thang Đại Hải liếc một chút. Nói ra, ta làm gì sai sao? Cái kia thật không có. Thang Đại Hải nói ra. Thang Thang, hai người mặc đồ công sở văn phòng OL đi tới. Bên trong một nữ nhân mặt mũi tràn đầy kích động nhìn lấy Thang Đại Hải. Nói ra, ngươi là Hoa Thành đêm chưa ngủ chủ trì Thang Thang à? Ta tại một lần hoạt động phía trên thấy qua ngươi. Ta là Thang Thang. Thang Đại Hải nhìn Lý Như Ý liếc một chút. Một bức người nào còn không có mấy người fan kiêu ngạo bộ dáng. A, không nghĩ tới thật là ngươi a. Ta còn lo lắng cho mình nhận lầm đây. Thang Thang, ta rất là ưa thích nghe ngươi tiết mục. Nhìn thấy ngươi thật kích động a. Cảm ơn các ngươi đối ta thích. Thang Đại Hải vừa cười vừa nói. Sờ sờ chính mình túi. Nói ra, là muốn ký tên sao? Rất xin lỗi, ngày hôm nay không có mang bút ở trên người. Chúng ta không muốn ký tên. Một nữ nhân khác lên. Tiếng nói ra, vị này là bằng hữu của ngươi sao? Lớn lên thật là đẹp trai a. Chúng ta có thể cùng hắn hợp cái ảnh sao? Đương nhiên không có vấn đề. Ha ha ha, Thang Đại Hải cười ba tiếng thì lười nhác cười xuống đi. Quyết định nhắm mắt làm ngơ. Nói ra, các ngươi chụp ảnh chung. Ta đi nhà vệ sinh. Chậm một chút, không nóng nảy. Trần Thuật cẩn thận từng ly từng tí đem Khổng Khê theo trên xe ôm xuống tới. Khổng Khê hai cái tiểu trợ lý cũng đã xuống xe hỗ trợ. Tĩnh Tĩnh hỗ trợ đẩy xe lăn xe. Nhẹ nhẹ thì tại một bên khác hỗ trợ đỡ lấy Khổng Khê. Sợ Trần Thuật không cẩn thận đem người ôm ngã khẩn trương bộ dáng. Chờ đến Trần Thuật đem Khổng Khê sắp xếp cẩn thận về sau. Sau đó đẩy xe lăn chỉ hướng bệnh viện VIP phòng bệnh khu đi qua. Tĩnh Tĩnh cùng Nhẹ Nhẹ một trái một phải chạy chậm đến theo sau lưng. Là, Trần Thuật sở dĩ cự tuyệt Lạc Kiệt muốn đi ra xử lý một cọc việc gấp. Chính là muốn mang theo Khổng Khê đến bệnh viện làm kiểm tra. Mấy ngày trước Khổng Khê thì nói mình chân không khác gì nhiều tốt. Trần Thuật kiên trì để cho nàng lại nghỉ ngơi nhiều một chút. Ngày hôm nay mang để nàng làm cái toàn diện kiểm tra. Nếu như thầy thuốc nói không có việc gì, cái kia liền có thể mang ra tấm. Dù sao, bây giờ còn có vô số công tác đang đợi nàng. Cũng không phải do nàng không nóng nảy. CE bên kia hợp đồng vấn đề tuy nhiên giải quyết. Nhưng là đã muốn phải thật tốt cùng người hợp tác, vẻn vẹn dựa vào hợp đồng buộc chặt là không đủ. Khổng Khê nhất định phải biểu hiện ra chính mình chuyên nghiệp thái độ cùng cường đại lực thu hút. Tại CE sản phẩm mới lên sàn trước đó, nàng còn là muốn trong thời gian ngắn nhất đem vật sở hữu tài liệu sửa đập tốt. Còn có một kỳ tạp chí trang bìa quay chụp cùng một tập tiết mục giải trí tham dự. Giày thủy tinh hệ liệt hợp tác phương án cũng muốn đồng bộ xác định. Đợi đến làm xong những thứ này, nàng liền muốn tiến tổ đập nghịch lân. Thời gian rất gấp bách, thầy thuốc chỉ CT quang phiến. Đối Trần Thuật cùng Khổng Khê nói ra. Theo trên hình ảnh nhìn, xương trên đầu cái kia tỉ mỉ khe nhỏ đã khôi phục. Chính là hiện tại còn không thể làm vận động dữ rồi. Bởi vì hơi không cẩn thận liền có khả năng lúc trước trên vết thương vỡ ra. Nghiêm trọng như vậy, Trần Thuật lo lắng hỏi. Nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng. ta nói là chính là có cái kia loại khả năng tính. Thầy thuốc an ủi nói, ta biết nghệ sĩ bình thường đều là rất vất vả, nếu như đập lên những cái kia kịch liệt tranh đấu bộ phim cái gì. Xác thực có khả năng để trước đó mọc tốt vết thương vỡ ra. Cho nên, Khổng Khê tiểu thư còn chỉ có thể là chú ý một chút. Ta minh bạch, Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, nói đúng là ta chỉ cần không làm vận động dữ dội. Bình thường đi lại là không bị ảnh hưởng. Thật sao? Có thể nói như vậy? Vậy cũng không cần lại băng thạch cao à? Thầy thuốc cười rộ lên, nói ra, nếu như Khổng Khê tiểu thư cảm thấy phiền phức lời nói. Xác thực không cần lại dùng cái kia, thật sự là quá tốt. Khổng Khê cao hứng nói ra, vậy liền từ hôm nay trở đi đem nó hủy đi đi. Được, thầy thuốc đáp ứng nói ra. Không được, Trần Thuật nói ra, ta vẫn là có chút không yên lòng. Vì lý do an toàn, vẫn là lại củng cố một tuần đi. Thầy thuốc nhìn về phía Khổng Khê, nghĩ thầm, nam nhân này là ai a? Lại có thể trợ giúp Khổng Khê làm quyết định. Tĩnh Tĩnh cùng Nhẹ Nhẹ cũng nhìn về phía Trần Thuật, nghĩ thầm, Trần Tổng dám bá đạo như vậy, Khê tỷ hẳn là sẽ không vui lòng a. Trần Thuật, ta thật không nghĩ tới mang nữa cái kia. Khổng Khê nhìn về phía Trần Thuật giọng mang cầu khẩn nói. Thật sự là quá thống khổ. Thầy thuốc lời nói ngươi cũng nghe đến. Mặc dù nói vết thương tại khép lại, nhưng là chuyện cũ kể tốt. Thương gân động cốt 100 ngày. Ngươi lúc này mới bao nhiêu ngày đâu? Ngươi bây giờ liền đem thạch cao tấm cho diệt. Vạn không cẩn thận đập lấy đụng. Sợ là cần thời gian dài hơn thời gian khôi phục cho nên. Lại củng cố một tuần đi. 3 ngày có được hay không? Không được, 4 ngày, không được, 5 ngày, không được, hừ, không cầu ngươi. Khổng Khê tức giận quay mặt đi. Trần Thuật nhìn về phía thầy thuốc, nói ra, lại đem nàng cố định trụ. Thầy thuốc liên tục gật đầu, nói ra, được, ta cái này vì Khổng Khê tiểu thư làm thạch cao tấm. Nghĩ thầm, cảm tình nam nhân này không phải Khổng Khê tiểu thư trợ lý, mà là chân chính hậu trường lão đại a. Tĩnh Tĩnh là Khổng Khê sinh hoạt trợ lý. Tại Khổng Khê sinh bệnh vài ngày như vậy, nàng một mực thủ hộ tại giường bệnh bên bờ, cho nên bình thường cùng Trần Thuật tiếp xúc tương đối nhiều. Nàng rõ ràng Trần Thuật năng lực, cũng giải Trần Thuật cùng Khổng Khê cảm tình, đối với cái này cũng không có cảm thấy có cái gì dị dạng. Nhẹ Nhẹ lại Khổng Khê công tác trợ lý, rất nhiều văn tự viết cùng quan viên hơi quản lý các loại công việc đều là từ nàng đến phụ trách. Nàng và Trần Thuật tiếp xúc không nhiều, đối Trần Thuật cùng Khổng Khê cảm tình cũng không rõ. Nghe được Trần Thuật nói muốn Khê tỷ lại củng cố một tuần, nàng ở trong lòng còn cười lạnh không thôi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi nói cái gì là cái đó sao? Khê tỷ nếu như người nào lời nói đều nghe lời, cũng không phải là hiện tại tiếng tăm lừng lẫy Khổng Khê. Phải biết, tại toàn bộ vòng tròn bên trong, Khổng Khê cũng một mực lấy đặc biệt độc hành cùng cường thế cao lạnh lấy xưng. Nhưng là, khi nàng nhìn thấy Khổng Khê đáng thương cùng Trần Thuật cò kè mặc cả muốn theo Trần Thuật trong tay tranh thủ như vậy tí xíu lợi ích thời điểm, Quách Thư Nhiễm cảm giác mình thế giới sụp đổ. Chính mình nữ thần a, nàng làm sao có thể cùng những cái kia lâm vào ái tình vòng xoáy ngu ngốc nữ nhân một dạng Trần Thuật đẩy Khổng Khê đi băng thạch cao. Tĩnh Tĩnh nhìn thấy Quách Thư Nhiễm đứng ngẩn người ở chỗ đó, thọc một chút cánh tay nàng, nói ra, làm sao, ngốc đứng ở chỗ này làm cái gì? Quách Thư Nhiễm chỉ Trần Thuật cùng Khổng Khê đi xa bóng lưng. Dùng loại kia chính mình cũng cảm thấy khó có thể tin ngữ khí hỏi. Khê tỷ vừa rồi là đang làm nũng sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?